Chương 2563, Mộ Dung gia cùng Tiết gia, ân đoạn nghĩa tuyệt, 1. Báo đáp Mộ Dung Viêm khí sắc mặt xanh xám, Tiết lão tà cờ, ngươi đem tôn nữ của ta cha tấn thành dạng này, còn trông cậy vào ta báo đáp ngươi. Mộ Dung Thương Hải càng là toàn thân phát run, cơ hồ không cách nào khống chế mình muốn tiến lên xé nát Tiết Minh Lãng. Nữ nhi của hắn, rời đi thời điểm vẫn là hảo hảo. Nhưng hôm nay lại biến thành dạng này. Trong lòng hối hận cùng ngày nấy, như từng thanh đao cắt ở ngực, cơ hồ đem hắn lăng trì. Tiết Minh Lãng nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi cu nở dê không hỏi xem ngươi nữ nhi bảo bối làm cái gì, thân là con trai của ta thiếp hầu, vợ ơ y ma, cũng dám như thế hại nhi tử ta. Ta chỉ là trừng phạt nàng, mà không phải giết tiện nhân kia. Kia là ta tiết ra nhân từ Mộ Dung Thương Hải trường kiếm trong tay xuất hiếu, cả người giống như là như phát điên hướng phía Tiết Minh Lãng phóng đi. Ta mặc kệ, nhất định là các ngươi tiết ra khi nhục nữ nhi của ta, ta muốn cho ta nữ nhi lấy lại công đạo. Tiết Minh Lãng nghiêng người né qua Mộ Dung Thương Hải kiếm, sắc mặt khó coi, đáy mắt tràn đầy không kiên nhẫn. Hắn hiện tại nào có tinh lực cùng Mộ Dung gia liên lụy? Hắn muốn chính là quân Mộ Nhan trên tay đàn. À, bất quá là ta tiết ra vứt tàn hoa bại liễu, các ngươi Mộ Dung gia nghĩ tiếp liền đón về đi. Tiết Minh Lãng vung tay lên, mang theo người lập tức rời đi, đừng xử tại ta tiết ra trướng mắt. Mộ Dung gia nhân từng cái sắc mặt khó coi, không có nhúc nhích. Tiết Minh Lãng cười lạnh nói, làm sao Mộ Dung Viêm, Mộ Dung Thương Hải, hai người các ngươi trên người huyết sát chứa khỏi, liền cho rằng sau này sẽ không lại phạm vào Mộ Dung gia từ nay về sau. QNZ không ai cần ta tiết ra hỗ trợ trị liệu huyết sát. Rồi lời vừa nói ra, Mộ Dung gia nguyên bản rào rạt khí thế, chỉ một thoáng tựa như bị dội xuống một chậu nước lạnh. Nói không hết phẫn uất, biệt khuất, lại không thể làm gì. Tiết Minh Lãng nhìn xem nét mặt của bọn hắn, lộ ra vẻ đắc ý, dù là nhìn thấy Mộ Dung gia khí thế hùng hổ đại bộ đội bước tới, hắn QNZ không có chút nào e ngại, chính là bởi vậy. Mộ Dung gia kia lúc nào cũng có thể sẽ phát tác huyết sát. Tựa như là bị hắn chăm chú dắt tại trong tay con rối tuyến. Chỉ cần hắn dắt một dắt, Mộ Dung gia cũng chỉ có thể nghe hắn bài bố. Mộ Dung Tuyết trong lòng giật mình. Quân Mộ Nhan bọn hắn là tới cứu nàng, muốn nàng bỏ xuống đồng bạn, bỏ xuống ân nhân cứu mạng một mình chạy trốn, nàng chết cũng làm không được. Nàng đang muốn tiến lên nói chuyện, Mộ Dung Kỳ lại nhanh nàng một bước, đột nhiên quay người. Hai mắt đỏ ngầu, từ Mộ Dung gia trên mặt của mỗi một người đảo qua đi. Mộ Dung Viêm, Mộ Dung Thương Hải còn có hắn những cái kia thúc thúc bá bá, đường ca đường muội. Ta Mộ Dung gia Lu Cờ Na Ho đã hèn mọn nhát gan đến mức độ này, chỉ vì một cái huyết sát, liền đem chúng ta khốn trụ. Để chúng ta thành tiết gia khôi lỗi, để chúng ta Mộ Dung gia sống ngay cả một chút xíu tôn nghiêm cũng không có. Mộ Dung Kỳ hướng Mộ Dung Tuyết bên người bước một bước, một cái kéo lên nàng trống rồng ông tay áo. Các ngươi nhìn thấy không, đây chính là các ngươi cái gọi là để mội mội ta vượt qua cuộc sống thoải mái, đây chính là các ngươi nói tới, chỉ cần chúng ta Mộ Dung gia hy sinh một chút xíu. Mộ Dung Kỳ ánh mắt đảo qua sập hơn phân nửa cha tân thất, ở trong đó lạnh lạnh như đi a ngu cờ chàng cảnh đập vào mi mắt. Ngực của hắn đau cơ hồ không thể thở nổi. Chúng ta là tiểu tuyết thân nhân, nhưng cuối cùng, liều lĩnh tới cứu nàng, lại không phải chúng ta, mà là những này, cùng Mộ Dung gia không quan hệ chút nào người. Ta không cách nào tưởng tượng. Nếu như bọn hắn tới chậm một bước, muội muội ta sẽ rơi xuống kết cục gì, nàng còn có thể sống được sao? Mà các ngươi Mộ Dung Kỳ một chỉ Mộ Dung gia mỗi người, trong âm thanh khàn khàn là gần như bạo liệt nộ khí. Bà thi đa y ho cờ ngày, nguyện tất cả thí sinh trô bình lù nờ truy hệ nờ bình luận công năng khôi phục bình thường, tấu chương xong.